Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, Đến Vi Sư Trong Chén Đến Ba. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe được cái cô nương này muốn đem lợn rừng ném đi. Kinh ngạc nói, ra, ném đi chúng ta ăn cái gì a? Mọi người trên thân đều có lương khô, không cần ăn loại vật này. Ninh Thư, thật sự là có quỷ. Nam nhân kia nói lợn rừng là bữa tối. Nàng mẹ nó còn thực sự tin tưởng, tin ngươi ta, làm khó nàng vất vả mở ngực mổ bụng, làm cho thối hoác. Ninh Thư cũng là rất im lặng. Nàng chịu đựng thối đem nội tạng lột ra đến. Nha, đầu này mới nói. Ninh Thư cũng lười bận rộn. Từ dưới đất nắm một nắm cỏ xanh, xoa xoa đầy tay, máu. Cả đầu lợn rừng đều bị vùi sâu vào trong hố. Làm xong những chuyện này, mọi người dựa chung một chỗ. Này lại thời tiết đã nhanh đêm đen đến. Trong rừng cây có chút chim chóc đang kêu quái dị, phát ra để cho người ta sợ hãi thanh âm. Càng khắp chung quanh bóng cây pha tạp kinh khủng, rất là dọa người. Nhịn không được cùng đồng bạn sát lại thêm gần. Có người lấy ra lương khô của mình ăn. Ninh Thư sờ một cái bên hông cái túi, phát hiện bên trong cũng không có đồ vật gì. Túi nước bên trong cũng không có nước. Ninh Thư vốn định xuất ra tích cốc đan ăn, lập tức nghĩ đến hai người kia hẳn là sẽ không thật ném những người này đi. Hẳn là tại phụ cận giám thị bọn hắn. Không phải làm sao lại kịp thời xuất hiện giết lợn rừng. Tu luyện người thần thức phi thường cường đại, dù là nàng tại lén lút cũng khẳng định sẽ bị người phát giác. Ninh Thư không dám mạo hiểm, nàng hiện tại quá nhỏ yếu, không có ăn. Ninh Thư liền dựa vào thân cây, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Đây là một nhân yêu ma cụ tồn thế giới, người tu chân truy cầu trường sinh đại đạo, ma tà ác lấy cướp đoạt người khác năng lực bổ sung mình. Yêu đông đảo nhưng là linh trí thấp, số lượng khổng lồ, lục địa hải dương đều là yêu. Thiên hạ, nhân yêu ma tạo thế chân vạc. Thương Lan đại lục vô cùng to lớn. Ai cũng không biết lại có lớn. Rất nhiều hiểm, địa cùng không biết chi địa. Đây là một cái tràn ngập giết chóc. Cường giả vi tôn thế giới. Ma tộc thích thôn phệ tu sĩ tinh nguyên. Mà tu sĩ vì sinh tồn nhất định phải phản kháng. Hai tộc vẫn luôn chém giết không ngừng. Về phần yêu thú, lỏng lẻo vô cùng, căn bản không có thống soái. Có đôi khi, chính là cho tu sĩ đưa bảo, bị nhân loại tu sĩ rút nội đan, cạo xương rút gân, trở thành món ăn trong mâm. Ma tộc cũng sẽ săn giết yêu thú. Yêu thú ưu thế, chính là số lượng nhiều. Khuyết điểm chính là linh trí thấp, nhưng là trái lại cũng có nhân loại tu sĩ táng thân thú bụng. Người cường ngươi liền còn sống, người yếu ngươi liền chết. Nguyên chủ Tiếu Tố Tố là nhân ma con lai, phụ thân của nàng là cường đại ma tộc. Tiếu Tố Tố mẫu thân là nhân loại tu sĩ, phụ thân bắt lấy Tiếu Tố Tố mẫu thân gian dâm nàng, không nghĩ tới mang thai sinh ra nhân ma con lai Tiếu Tố Tố. Tiếu Tố Tố mẫu thân sinh hạ nàng sau liền muốn tự bạo tự sát, lại bị phụ thân nàng hút tinh nguyên trong nháy mắt già đi. Cuối cùng hút chỉ còn lại một miếng da. Tiếu Tố Tố tại trong động ma trưởng thành. Bởi vì trong thân thể có nhân tộc huyết mạch, không có ma tộc thiên phú, biến thành tương đối đáng thương tồn. Tại, thường xuyên bị khi phụ. Tại 15-16 tuổi thời điểm, Tiếu Tố Tố phụ thân tại trên người nàng hạ cấm chế, ẩn giấu đi nàng ma tộc huyết mạch, để nàng bái nhập Hóa Tiên Tông, trộm hóa Tiên Tông trấn phái thần khí Huyền Dương kiếm. Thanh kiếm này là dùng thiên địa chí dương chi vật chế tạo. Mà lại chế tạo thời điểm mới thêm vào chí dương chi thể người máu tươi. Đối ma tộc tổn thương đặc biệt lớn. Tiếu Tố Tố phụ thân tại ma tộc bên trong rất cường đại. Vẫn luôn quán triệt muốn đem nhân tộc nuôi dưỡng thành nhân nô lý niệm. Lúc trước giữ lại Tiếu Tố Tố nữ nhi này chính là đánh trộm thần khí chủ ý. Tiếu Tố Tố thành công lẫn vào Hóa Tiên Tông, hơn nữa còn trở thành Thanh Hoa Quân đồ đệ, Cái này Thanh Hoa Quân là người phương nào? Chính là vừa rồi cầm quạt xếp nam. Nhân, tu chân giới trẻ tuổi nhất hóa thần kỳ đại năng. Thiên phú căn cốt đều là đỉnh cấp. Mà lại người này tính tình tản mạn. Có, chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn vừa chính vừa tà cảm giác. Tiếu Tố Tố bái nhập người này môn hạ. Đối mặt thiên nhân đồng dạng sư phụ. Thời gian dài liền có chút tiểu tâm tư. Thiếu nữ Hoài Xuân, Thanh Hoa Quân sủng ái lại là cùng nhau bái nhập môn hạ Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi chính là cầm trong tay giải lụa màu làm vũ khí tiểu cô nương. Ngọc Linh Nhi là thế tục thế giới công chúa của một nước. Bởi vì là song linh, căn bị hoàng thất đưa đến tu chân giới đến. Tiểu cô nương này có chút công chúa ngạo kiều, nhưng là tính tình lại rất đơn thuần. Nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ sao nói vậy. Thường xuyên bị hồ ly đồng dạng sư phụ đùa bỡn xoay quanh. Tiếu Tố Tố tự ti trầm mặc ít nói. Đối sư phụ cũng rất tôn kính. Sẽ không, giống Ngọc Linh Nhi đồng dạng không lớn không nhỏ. Nhưng là tồn tại cảm so. Ngọc Linh Nhi thấp nhiều. So với ở tại ma tộc địa bàn. Tiếu Tố Tố càng thích ở tại Hóa Tiên Tông. Sư phụ của nàng sẽ chỉ đạo nàng tu luyện. Có thể nhìn xem Thanh Hoa Quân nàng liền. Lòng tràn đầy ngọt ngào. Vì thế Tiếu Tố Tố chịu đựng cấm chế phát tác thống khổ. Cấm chế này không riêng có thể che giấu Tiếu Tố Tố ma tộc huyết mạch, mà lại qua một thời gian ngắn liền sẽ phát tác. Phát tác như hàng vạn con kiến phệ xương. Thậm chí ở xa ma tộc chi địa phụ thân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Tiếu Tố Tố liền có thể một mệnh ô hô. Nhưng là tại một lần cấm chế phát tác thời điểm, Tiếu Tố Tố bị người phát hiện, thân mang ma khí, nhân tộc đối ma tộc hận thấu xương, gặp liền giết không tha. Ma tộc không riêng muốn tu sĩ tinh nguyên, còn muốn hấp thu người bình thường tinh huyết. Hai tộc cừu hận không đội trời chung. Hóa Tiên Tông tự nhiên là muốn xử tử Tiếu Tố Tố. Nhưng là Thanh Hoa Quân đỉnh, lấy áp lực cứu được Tiếu Tố Tố. Tiếu Tố Tố cảm động Thanh Hoa Quân cứu mình. Thành thành thật thật bàn giao. Đến Hóa Tiên Tông mục đích. Thanh Hoa Quân nói nhân tộc bên này lưu không được Tiếu Tố Tố. Đồng thời còn cho Tiếu Tố Tố Huyền Dương kiếm. Tiếu Tố Tố nước mắt đầm đìa cầm Huyền Dương kiếm hồi ma tộc. Đem Huyền Dương kiếm cho mình phụ thân. Tiếu Tố Tố phụ thân vừa tiếp nhận Huyền Dương kiếm. Huyền Dương kiếm lại đột nhiên bạo liệt. Cái này điểm công kích lực đối Tiếu Tố Tố phụ thân không tính là gì, nhưng giấu ở Huyền Dương kiếm trong phệ huyết trùng thừa cơ chui vào trái tim của hắn. Thanh Hoa Quân người này tùy ý làm bậy, không có danh môn chính phái chú ý cái này chú ý cái kia mau bệnh. Chỉ cần hữu hiệu, hắn liền sẽ nếm thử liền lợi dụng Tiếu Tố Tố đánh lén Tiếu Tố Tố phụ thân. Biện pháp này hiển nhiên hữu dụng. Ma tộc tu luyện toàn bộ nhờ tinh huyết. Phệ huyết trùng chui vào trái tim của hắn, thôn phệ lấy máu tươi của hắn, để thực lực của hắn thoái hóa. Tiếu Tố Tố phụ thân tức giận gần chết, trực tiếp hút khô Tiếu Tố Tố. Ma tộc là không có cái gì huyết mạch thân tình, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Tiếu Tố Tố ngây thơ xuất sinh, bởi vì huyết mạch sự tình, nàng không dung tại đời này, nhân tộc dung không được nàng. Ma tộc bên này càng là sẽ không để ý. Một cái tạp chủng, liền ma tộc kỹ năng thiên phú đều không có người. Mà nàng kính yêu sư phụ cũng lợi dụng nàng. Bị người thương đối xử như thế. Tiếu Tố Tố rất thống khổ. So với bị phụ thân hút khô tinh huyết còn thống khổ. Thanh Hoa Quân cho nàng một điểm không quan trọng ấm áp. Ấm áp Tiếu Tố Tố tâm. Nhưng là lại có thể tàn khốc thu hồi phần này ấm áp. Tiếu Tố Tố mở mịt, nàng không biết mình cả đời này tính là gì. Để Ninh Thư, nghịch tập là muốn thoát khỏi huyết mạch tiếp nhận thống khổ. Tiếu Tố Tố thống khổ căn nguyên ở chỗ không đủ cường đại. Bị phụ thân hạ cấm, chế thời điểm, không có sức chống cự. Bị Thanh Hoa Quân lợi dụng, cũng là bởi, vì nàng là thực lực nhỏ yếu sâu kiến. Căn bản không cần để ý. Hai tộc ở giữa không ngừng chém giết thù sâu như biển. Tiếu Tố Tố thân phận bại lộ, Thanh Hoa Quân liền không có đương nàng là đồ đệ mình. Nói trắng ra là, hết thảy đều là bởi vì thực lực. Hết chương.